Đẳng cấp ở rể, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 215. Còn về tiền lương của bọn tôi, công ty các người không thoát được đâu. Chúng tôi đều có luật pháp bảo vệ lao động rồi. Ha ha, Sở Phi, nghe được thực rất căm tức. Bọn người này thật hơi quá đáng. Nhưng trong lòng càng có lẽ càng nhiều thương tâm hơn. Cô không thể phản bác lại những lời nói ấy. Bởi vì bọn họ nói quả không có sai. Hiện tại Thịnh Khoa thật là rất đang khó khăn. Ban đầu hy vọng của công ty Thịnh Khoa chính là Hoàng Văn Hoa. Chính là cô đã thẳng thắn đắc tội với Hoàng Văn Hoa. Hy vọng hiện tại duy nhất của cô chỉ có thể đặt ở lên người Tư Đồ Nam. Hy vọng Tư Đồ Nam sẽ không bởi vì chuyện ngày hôm qua mà thù oán với cô. Ý nghĩ tới Tư Đồ Nam, cô sẽ không nghĩ đến Lâm Tử Minh. Nếu không phải Lâm Tử Minh vạch trần Tư Đồ Nam nói dối, làm cho Tư Đồ Nam quá mất mặt như vậy, thì Tư Đồ Nam chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ Thịnh Khoa. Nhưng mà hiện tại sẽ không lúc này. Có người đi tới, nét mặt lạnh nhạt, đôi Sở Phi nói, tại sao bây giờ cô lại đến đây? Trong phòng hội nghị tất cả mọi người đang đợi cô trong phòng hội nghị. Người này là họ hàng xa của Sở Phi. Năng lực cũng bình thường. Lúc trước vẫn là dựa vào Sở Phi mà được tiền cử vào công ty Khoa Thịnh. Bình thường nhìn Sở Phi đều là rất kính nể, hoàn toàn nghe theo lời của Sở Phi. Nhưng mà bây giờ, thái độ của ông đối với Sở Phi vô cùng lạnh lùng. Thậm chí còn một chút khinh thường và miệt thị. Nghiễm nhiên không xem Sở Phi ra gì. Sở Phi cảm nhận được thái độ của ông ta, trong lòng thực sự rất tức giận. Nhưng càng thay thêm buồn và tự ti. Cô lần đầu cảm nhận được cái mà gọi là hỗ lạc đồng bằng ị bị chó bắt nát. Huống hồ, cô hiện tại đều bị mất hết quyền lực. Chuyện đây cũng đã xảy ra rồi. Một chút nữa cô đi vào, còn chuyện gì xảy ra nữa? Sở Phi sắc mặt tái nhợt đi một chút. Hơn hết cô đã sẵn sàng tâm lý không chịu thua thất bại. Càng là như vậy, cô càng không thể nhận thua. Nghĩ ra một ý nghĩ xoay truyền cả đất trời. Nó làm cho mọi người khinh thường cô. Một ý tưởng thật sự chân động. Sở Phi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Sau đó cô thay đổi biểu cảm của mình, bắt đầu nhanh chóng đi vào phòng họp. Khiến cho mưa rên gió dữ tới càng thêm mãnh liệt chút đi. Cô đã sẵn sàng. Sau khi cô rời đi, phía sau vang lên những tiếng cười nhạo báng của những người khinh bỉ cô. Lập tức, cô vừa bước vào phòng họp, liền cảm nhận được một bầu không khí u ám đập vào mặt cô. Không phải nói quá, cảm giác lúc này của Sở Phi chính là như vậy. Lòng cô lập tức như bị thắt lại, tim đập rất nhanh. Trong phòng hội nghị có hơn 10 người, mỗi người đồng loạt đều nhìn về phía cô, hơn nữa lại tràn ngập sự phẫn nộ. Có những người như muốn án tươi nuốt sống cô vậy. Nói chờ trêu thay, những người ngồi ở đây, tất cả đều là người họ Sở, đều là người thân của cô. Người lớn tuổi, anh em, thế nhưng lại căm ghét cô đến tận xương tủy. Đơn giản là cô không có hy sinh thân mình, đi tiếp Hoàng Văn Hoa. Khoảnh khắc như vậy, trong lòng cô thật rất buồn bã. Càng thêm gượng cười, Sở Quốc đồng ý lấy tư cách là chủ gia tộc. Ngồi ở ghế thiện, cũng lạnh lùng nhìn cô. Sở Phi dừng bước 2 giây, sau đó lại bước tiếp, đi về hướng chỗ ngồi của cô. Sau khi đi ngang qua, phát hiện người bên cạnh đặt chân lên ghế của cô, và khi anh ta thấy cô đi đến, cũng không có ý định bỏ chân xuống. Sở Phi nhìn hắn, nói, anh Thành, phiền anh bỏ chân của anh xuống, đây là chỗ ngồi của tôi. Cách chương.